Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 728, giả lập cùng chân thực. Vài ngày sau, thế giới mới bên trong xuất hiện quả thứ hai chân thần cách. Sinh ra ở thế giới biên giới bên trong góc, chỉ là mới vừa xuất hiện, liền gây nên khu vực kia rung động. Có điều chưa kịp mọi người có phản ứng, Lâm Diệu trực tiếp làm ra một bộ phân thân đem cái kia chân thần cách cho lấy trở về. Chân thần cách dính đến thế giới mới pháp tắc, cũng không thể tùy ý bị người khác lấy đi. Dù cho hắn quyết định trao tặng người nào đó, cũng phải là hắn tuyệt đối tín nhiệm người. Thế giới mới bên trong người như vậy ít ỏi. Cái này chân thần cách bên trong ẩn chứa chính là ra sao pháp tắc? Lâm Diệu xem trong tay chân thần cách tự lẩm bẩm. Một lát sau, hỗn độn âm dương kiếm khí linh xông ra. Trả lời là lực hút pháp tắc. Thế giới này, lực hút ở khắp mọi nơi. Cũng là lực hút phối hợp vô số ngôi sao vận chuyển. Khống chế lực hút pháp tắc chính là khống chế thế giới này cơ bản giàn giáo. Lực hút pháp tắc, xem ra này chân thần cách cùng vô phong thúc thúc hữu duyên. Lâm Diệu nhẹ giọng nói, tả vô phong dị năng là trọng lực, sau đó tiến hóa đến lực hút cấp độ. Này chân thần cách nếu như ẩn giấu thực sự là lực hút pháp tắc. Cái kia tạ vô phong không nghi ngờ chút nào là trở thành vị kế tiếp chân thần thích hợp nhất ứng cử. Viên, do dự chốc lát, Lâm Diệu không chần chừ nữa. Thân thể trực tiếp hư hóa, lại xuất hiện thời đã đi tới tạ vô phong trước mặt. Vô phong thúc thúc nói vậy đã nghe được quả thứ hai chân thần cách tin tức chứ? Bây giờ này quả thứ hai chân thần cách, ta quyết định cho ngươi. Từ nay về sau, phụ trách thế giới mới vận chuyển bình thường. Lâm Diệu vừa nói, một bên đem chân thần cách bỏ vào tạ vô phong trong tay. Tạ vô phong thấy này có chút xấu hổ. Luận thực lực, ở Lâm Diệu thủ hạ có mấy cái mạnh hơn hắn. Như trước nguyên tổ thu được quả thứ nhất chân thần cách. Cái kia không người dám to gan nghi vấn. Dù sao nguyên tổ là thượng vị thần. Đại gia đều không phải là đối thủ, nhưng hắn chỉ là một cái hạ vị thần. Nếu như thật thành chân thần cảnh, cái kia khó tránh khỏi có người muốn sản sinh chê trách. Một niệm chi này, tả vô phong cự tuyệt nói. Lâm Diệu, này chân thần cách ngươi cho La Thiên đi. La Thiên làm người tuy rằng tùy tiện, nhưng trong xương được cho trung thành. Ngươi không cần lo lắng hắn sẽ đối với thế giới mới làm ra không chuyện lợi. Ta nói cho ngươi, chính là cho ngươi, không ai dám nghi vấn. Lâm Diệu như chặt đinh chém sắt địa nói. Ở trong mắt hắn, cái gì hạ vị thần trung vị thần, đều không khác mấy. Một khi trở thành chân thần, trọng yếu chính là đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Tả vô phong nắm giữ lực hút dị năng. Trở thành chân thần sau hắn đối với lực hút pháp tắc tìm hiểu tuyệt đối so với người khác cường. Hơn nữa, hắn là số ít mấy cái mình có thể hoàn toàn tín nhiệm người một trong. Được rồi, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đáng tiếc, ta vẫn không làm sao có thể đến giúp ngươi. Tả vô phong khẽ thở dài, tiếp nhận chân thần cách, bắt đầu dung hợp, mà cùng lúc đó, Lâm Diệu trung cực thần cách năng lượng đang nhanh chóng tăng cường. Có điều trong khoảnh khắc liền từ 85% tăng lên tới 92%. Mắt thấy lại quá 8%, trung cực thần cách năng lượng sẽ tràn ngập. Lâm Diệu trong lòng đó là càng chờ mong. Mấy ngày sau, Lâm Diệu tuyên bố thành lập mới tổ chức, tên là Thế giới mới quy hoạch nơi. Quy hoạch nơi người phụ trách do tả vô phong kiêm nhiệm. Muốn nói tới thế giới mới quy hoạch nơi tác dụng, cái kia trên căn bản cùng trên địa cầu thành thị cục quy hoạch cách biệt không có mấy. Có điều thế giới mới quy hoạch nơi công năng có thể muốn so với thành thị cục quy hoạch phải mạnh. Mẽ hơn nhiều, không chỉ có muốn phân phối các đại tinh cầu vị trí, còn phải xử lý tốt 9 đại vực trong lúc đó giới hạn vấn đề. quy hoạch nơi tuy rằng không có địa phủ cường đại như vậy, nhưng cũng cho Lâm Diệu Trung cực thần cách mang đến 5% sức mạnh, nhường Trung cực thần cách năng lượng đạt đến 97%, còn kém 3% năng lượng. Nếu như trước đây, tùy tiện giết mấy cái thần cảnh liền có thể làm được. Cho tới bây giờ, nhưng là không còn kẻ địch. Lâm Diệu cảm thán sau một lúc, thân hình xoay một cái, biến thành ngày đó cái kia kỳ lạ sinh vật dáng dấp. Cảm thụ một hồi khí tức trên người, Lâm Diệu thỏa mãn gật gật đầu. Theo thực lực tăng lên cùng thân thể tăng cường, hắn cơ bản có thể biến ảo ra bất kỳ cái gì hắn muốn thân thể. Hơi hơi thay đổi một chút chi tiết nhỏ, lại suy yếu lại tu vi. Lâm Diệu âm thầm, trực tiếp lướt qua bích chướng, tiến vào một lần khác nguyên. Lần này nguyên chính là ngày đó phái người đi thu hắn bảo hộ phí cái kia. Có điều, Lâm Diệu đến lần này nguyên cũng không phải vì kiếm chuyện. Hắn là muốn nhìn một chút những này thứ nguyên đến cùng là làm sao nhường thứ nguyên bên trong sinh vật an cư lạc nghiệp. Thân hình lóe lên, Lâm Diệu đi tới một chỗ sinh mệnh tụ tập địa. Nơi này ở lại tất cả đều là dáng dấp gần giống như hắn kỳ dị sinh vật. Đối với này Lâm Diệu sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chân chính nhường hắn kinh ngạc chính là này tụ tập địa siêu cao trình độ khoa học kỹ thuật. Toàn bộ thành thị tất cả đều tự động hóa, hết thảy đồ ăn, vật dụng hàng ngày, quần áo, đều thông qua bánh xích không ngừng vận chuyển đến thiên gia vạn hộ. Những kia cư dân bình thường căn bản không cần công tác, liền có thể hưởng dụng tất cả những thứ này, phảng phất chuyện đương nhiên, mà những này cư dân giải trí phương thức cũng nhiều kiểu nhiều loại. Chỉ cần mang theo một loại đặc thù chum mát, nằm ở nhà, liền có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài đặc sắc. Lâm Diệu không chút biến sắc địa cầm một cái như vậy chùm mắt đi ra. Sau đó chụp vào kính mắt trên. Rất nhanh, một đám thế giới xuất hiện ở Lâm Diệu trước mắt. Những thế giới này bên trong có chính là thế giới chân thật hình ảnh. Có nhưng là thế giới giả lập. Nhưng mặc kệ là thế giới chân thật vẫn là thế giới giả lập, Lâm Diệu trong lòng hơi động, liền có thể hòa tan vào qua cuộc sống mình muốn. Bất kể là trở thành cứu thế anh hùng, vẫn là trở thành giết người ma đầu, bất kể là thê thiếp thành đàn, ôm ấp đề huề, vẫn là cô độc chung thân, chỉ cần ngươi nghĩ, liền có thể ở này trong thế giới giả lập thực hiện. Ở bên trong, có thể chân chính muốn làm gì thì làm. Dù cho có rất nhiều cách làm không vì là thế nhân tiếp thu, nhưng chỉ cần tiến vào thế giới giả lập, người khác phát hiện không được, liền không có bất cứ chuyện gì. Cảm ứng này siêu công nghệ cao trùm mắt, Lâm Diệu trong lòng đã không nói gì. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này cư dân vật chất trình độ đã đạt đến có thể nghĩ đến đỉnh cao. Làm sao lần này nguyên còn không cách nào thăng duy? Chẳng lẽ muốn đem này quần sinh mệnh đều cung lên hay sao? Cũng hoặc là lần này nguyên người kỳ thực đối với cuộc sống của chính mình không hài lòng. Chốc lát sau đó, Lâm Diệu nhìn những kia vẻ mặt khác nhau sinh vật quái gì. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, chẳng biết vì sao, tuy rằng này trùm mắt công năng mạnh mẽ tới cực điểm, nhưng Lâm Diệu nhưng không hy vọng thế giới mới người mang tới nó. Thế giới giả lập chung quy không phải thật sự thế giới. Nhìn cái kia một đám mang theo chùm mắt, không ngừng cười khúc khích kỳ lạ sinh vật, Lâm Diệu chỉ cảm thấy trong lòng có chút lạnh cả người. Người như vậy cùng xác chết di động khác nhau ở chỗ nào? Nếu như thăng duy, dưới một chiều không gian cần nuốt chửng mới có thể thăng duy. Những sinh mạng này đến thời điểm còn có thể nắm lên vũ khí sao? Làm như vậy mang không đến lực lượng tinh thần lột xác, không cách nào trợ lần này nguyên thăng duy. Thám thiết hít một hơi, Lâm Diệu không lại nhìn những kia kỳ lạ sinh mệnh, bóng người cũng bắt đầu từ từ trở nên lờ mờ. Rất nhanh, hắn liền lần thứ hai trở lại thế giới mới. Lần đó nguyên, hắn chờ lâu như vậy chính là cực hạn, nếu là đợi tiếp nữa, chắc là phải bị phát hiện. Bất quá lần này hành động, hắn cũng không phải không hề thu hoạch, chí ít nhận rõ nhân gia thứ nguyên phát triển phương thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?